Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vầng sáng, cái kia vầng sáng dọc theo sợi tóc của nàng, đầu vai, một mực lan tràn đến váy, khiến cho cả người nàng đều tựa như tản ra ánh sáng nhu hòa, ở trong bóng đêm này rạng ngời rực rỡ. Cái kia trắng nõn khuôn mặt tinh xảo như trên tốt mỹ ngọc, mày như sa lông mày, hơi hơi nhíu lên lúc giống như cất giấu một chút tâm sự của thiếu nữ. Hai con ngươi giống như một dòng thanh tuyền, trong suốt, trong lúc lưu chuyển lộ ra điềm tĩnh bình yên khí tức, phản phất có thể đem thế gian này hỗn loạn đều nhất nhất cột rửa. Cái mũi xinh xắn phía dưới, cái kia béo mập bờ môi hơi hơi nhếch, mang theo vài phần ngượng ngùng, lại như tại im lặng nói duy nhất thuộc về nàng bí mật nhỏ. Thiếu nữ cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, cùng trong đình viện này ánh trăng, hồ nước, hoa cỏ hòa làm một thể, tạo thành một bức đẹp để cho người ta mắt long long tĩnh mịch bức tranh, tản ra một loại để cho người ta không nhịn được muốn tới gần nhưng lại chỉ sợ quấy nhiễu mị lực đặc biệt. Chật chật, cái này đang thần nha đầu này, ngày bình thường nhìn xem liền có chút thanh tú động lòng người, bây giờ tại ánh trăng này làm nổi bật phía dưới, ngược lại là càng càng nhìn càng để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cũng là có một phen đặc biệt ý vị a. Trước mắt tuyệt đẹp như vậy tràn cảnh, quả thực làm cho người kinh diễm không thôi, liền cái kia được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng tiêu lăng, tại mới nhìn thời điểm, cũng không khỏi tự chủ hơi hơi nâng lên lông mày. Đình đình ngọc lập thiếu nữ hoa quý, thân mang một bộ váy trắng, tĩnh tọa tại trong lương đình, càng lộ ra điềm tĩnh ưu nhã, mà giờ khắc này lại đúng lúc gặp cái này như mộng như ảo tuyệt mỹ cảnh đêm, ánh trăng vung vãi, quang ảnh xen lẫn. Lại thêm cái kia quanh quẩn tại bốn phía, khó gặp tĩnh mịch không khí, ba lẫn nhau giao dung hội tụ, lúc này mới cùng tạo thành như vậy mỹ diệu tuyệt luân, khó gặp tuyệt sắc tràn cảnh. Dường như là bén nhạy phát giác tiêu lăng cái kia không còn che giấu, trực tiếp nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, nguyên bản đang chìm ngâm ở trong chính mình suy nghĩ lung tung thế giới đang thần, cơ hồ là vô ý thức, liền hướng bên này quăng tới ánh mắt. Chờ thấy rõ người tới lại là tiêu lăng lúc, đang thần trái tim không tự chủ được khẽ rung lên, phản phất có một con nai con dưới đáy lòng đi loạn. Bất quá, nàng vẫn là bằng vào trong lòng cái kia cổ lý trí, cưỡng ép để cho chính mình duy trì một phần trấn định thần sắc, cố gắng để cho mình xem không có chút rung động nào. Sau đó hướng về tiêu lăng nhẹ nhàng phất phất tay, khóe miệng cũng cố gắng vung lên, lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt, như xuân hoa mới nở một dạng nụ cười, chỉ là cái kia hơi hơi phím hồng gương mặt. Vẫn là tại trong lúc lơ đãng tiết lộ nàng bây giờ nội tâm một chút bối rối. Một tiếng mềm mại mềm nhu, tiêu lăng đại ca, từ cái kia như như anh đào kiều diễm trong cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng truyền ra, âm thanh mặc dù không lớn, lại tựa như trong núi trong suốt dòng suối đụng vào trên đá cuội đồng dạng, thanh thúy dễ nghe. Tại cái này từng trận thanh lương gió đêm thổi phía dưới, thanh âm kia phản phất mang theo ti ti lũ lũ ôn nhu, du du nhiên địa bay vào tiêu lăng trong tai. Để cho người ta cũng không khỏi lòng sinh vui vẻ. Tiêu lăng thấy thế, trên mặt cũng là nổi lên một vòng nụ cười ôn hòa, xem như lên tiếng chào, lập tức, hắn liền không nhanh không chậm bước chân, hướng về đan thần vị trí chậm chậm mà đến. Mà đan thần bên này, nhìn thấy tiêu lăng thân hình đang từ từ hướng chính mình tới gần, trong lòng giống như là sủi con thỏ nhỏ giống như, càng ngày càng hoảng loạn lên. Nàng vội vàng ngồi thẳng người, nguyên bản điềm tĩnh trên khuôn mặt cũng nhiễm lên thêm vài phần thần sắc khẩn trương, một đôi tay nhỏ không tự chủ níu lấy váy, ánh mắt lại cẩn thận khóa chặt tại trên thân tiêu lăng, giống như đang mong đợi cái gì, lại như có chút ngượng ngùng không biết nên như thế nào cho phải. Thần nhi muội muội, một thân một mình ở đây thưởng thức cảnh đêm, cảm giác như thế nào nha? Ta trong đình viện này cảnh sắc, tuy nói không tính là tuyệt mỹ vô song, nhưng cũng là còn qua được a. Đi tới đan thần trước người cách đó không xa, tiêu lăng dừng bước. Hắn đem đan thần bộ kia cố gắng cố tự trấn định, nhưng trong lòng kỳ thực mười phần ngượng ngùng bộ dáng thu hết vào mắt, không khỏi khóe miệng hơi hơi dương lên, nổi lên một vòng ôn hòa lại dẫn mấy phần trêu ghẹo ý cười. Chợt liền cũng chủ động mở miệng, phá vỡ cái này hơi có vẻ lúng túng trầm mặc, âm thanh tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng lại lộ ra thân thiết. Tiêu lăng đại ca nói đùa nha. Nếu là tiêu lăng đại ca nơi này tuyệt sắc cảnh đẹp cũng không tính dễ nhìn mà nói, vậy cái này trên đời này nhưng là không còn bao nhiêu chỗ có thể gọi là cảnh đẹp nữa nha. Gặp tiêu lăng chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc, Đan thần cái kia vốn là còn có chút khẩn trương, thần sắc thoáng thư hoãn mấy phần, nàng hơi hơi tròng mắt, lại rất nhanh ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trên mặt mang một vòng vừa đúng cười yếu ớt, theo Tiêu Lăng lời nói nhẹ nói, thanh âm kia mềm nhu trong veo, tại trong chầm chậm gió đêm này bay tản ra tới. Hơi ngưng lại sau, đan thần giống như là lâm vào một loại nào đó mỹ hảo trong ước mơ, không tự chủ được bỗng nhiên hơi hơi cúi đầu xuống, trong một đôi tiễn thủy thu đồng hình như có ánh sáng lóe lên, thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, nếu là, về sau có thế một mực tại Tiêu Lăng đại ca ở đây cư trú, vậy cũng tốt. A, Trần Nhi muội muội, ngươi muốn ở chỗ này cư trú sao? Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, trong giọng nói tràn đầy vẻ chế nhạo, nếu như là ngươi thích, vậy ngươi tùy thời cũng có thể ở đây cư trú. Đan thần lần này thấp giọng tự nói, âm thanh quả thực cực nhỏ, lại bị nàng cố ý áp chế, nhưng Tiêu Lăng cảm giác lực là bực nào nhạy cảm nha, huống hồ khoảng cách giữa hai người cũng không tính xa, cho nên đan thần cái kia yếu ớt văn nhế lời nói, Tiêu Lăng tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở. Ngạch ngạch. Không phải. Nghe Tiêu Lăng ngôn ngữ như vậy, đan thần lập tức khuôn mặt đỏ lên, tâm tượng là bị một bàn tay vô hình bỗng nhiên nhói một cái, làm sao không biết trong lòng mình điểm tiểu tâm tư kia đã bị bại lộ. Nguyên bản mang theo cười yếu ớt khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên thêm vài phần ngượng ngùng cùng bối rối, cái kia trong suốt trong đôi mắt thoáng qua một tia luống cuống, vô ý thức cắn cắn béo mập môi dưới, hai tay cũng không tự chủ giảo nhanh váy, cả người giống như là một cái bị hoảng sợ na. Y con, muốn tìm một chỗ trốn, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể co quắp đứng ở đằng kia, không còn dám đi nhìn thẳng Tiêu Lăng ánh mắt. Ha ha, ta lời này cũng không phải đùa giỡn, chỉ cần ngươi có ý nghĩ này, muốn ở chỗ này ở bao lâu liền có thể ở bao lâu. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, nhìn xem trước mắt cái này thẹn thùng giống như ngày xuân hoa đào một dạng nữ hài, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị vừa đáng yêu. Như vậy thuần túy lại xấu hổ nữ hài tử, bên cạnh Tiêu Lăng thật đúng là không có gặp qua mấy lần đâu. Khẽ gật đầu một cái, Tiêu Lăng ý thức được, nếu như lại tiếp tục đùa tiếp, vị tiểu cô nương này sợ rằng sẽ bởi vì ngượng ngùng mà ngất, như thế nhưng là không quá thỏa đáng. Thế là, Tiêu Lăng cười đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt đan trần cái trán, động tác kia mang theo vài phần cưng chiều cùng ôn nhu. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt mang kỳ vọng thần sắc, lập tức nói, hôm nay bóng đêm vừa vặn, không bằng thần nhi muội muội ngươi đi theo ta dạo chơi a. Mà đối mặt Tiêu Lăng như thế chân thành mời, đan trần đáy lòng điểm này nho nhỏ ngượng ngùng rất nhanh liền bị một tia tung tăng thay thế, nàng tự nhiên là không có cần ý cự tuyệt, lập tức liền nhẹ nhàng gật đầu một cái, đồng thời hơi hơi mở miệng, thấp giọng tân một tiếng, biểu thị đồng ý Tiêu Lăng đề nghị. Mà Tiêu Lăng gặp đan thần đáp ứng xuống, khóe miệng ý cười sâu hơn mấy phần, lập tức liền cũng không lại trì hoãn, chậm rãi thu hồi lúc trước còn đặt ở đan trần cái trán nhẹ nhàng vuốt ve tay. Tiếp lấy, bàn tay của hắn nhẹ nhàng dời xuống, mang theo một loại lơ đãng thân mật, ôm nhu cầm đan trần cái kia tinh tế mà trơn mềm trắng nõn tay ngọc. Trên ngón tay chạm đến một sát na kia, phản phất có một cổ dòng điện từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy tay kia mềm mại giống như thượng đẳng nhất tơ lụa, tinh tế tỉ mỉ ôm lương, để cho hắn tâm cũng đi theo khẽ rung lên, vô ý thức liền đem tay kia cầm thật chặt chút, nhưng lại sợ làm đau nàng, lực đạo trên tay nắm chặt vừa đúng. Mà đang trần đâu, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, tim đập cũng đột nhiên tăng tốc, phản phất muốn từ cổ họng bên trong đụng tới đồng dạng, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Tiêu Lăng, nhưng cái kia bị nắm chặt tay nhưng cũng không có chút nào tránh thoát ý tứ, liền mặc cho Tiêu Lăng dắt như vậy, giữa hai người không khí trong lúc nhất thời trở nên kiều diễm lại ngọt ngào. Mịt mù nguyệt hoa từ phía chân trời bên cạnh buông xuống, lẳng lặng vung vãi tại đình viện bên trong, phản phất cho vùng thế giới này đều phủ thêm một tầng như mộng ảo ngân sa. Cái kia ánh trăng trong sáng, xuyên qua loang lỗ kẽ lá, rơi xuống đầy đất nát ảnh, tựa như chấm chấm đầy sao rải rác nhân gian. Đình viện bên trong, chỉ thấy một nam một nữ hai thân ảnh dắt tay song hành, Tiêu Lăng dáng người kiên cường, khí chất bất phàm, khóe miệng ngậm lấy một vẻ ôn nhu ý cười. Đan trần thì y như là chim non nép vào người giống như rút vào bên cạnh. Cái kia thân màu trắng váy liền áo dưới ánh trăng càng lộ vẻ thánh khiết, gương mặt của nàng còn nhuộm không mờ nhạt đỏ ửng, giữa lông mày đều là ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Bước chân của hai người rất nhẹ rất chậm, dường như sợ đã quấy rầy đêm này tĩnh mịch, mỗi một bước rơi xuống, đều tựa như dẫm ở cái này trên ánh trăng như nước. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo hoa cỏ hương thơm, lặng lẽ quanh quẩn tại bên cạnh hai người, giống như đang vì bọn hắn đồng hành mà nói nhỏ ngâm khẽ. Một bên trong hồ nước, sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy bọn hắn thân ảnh, theo sóng nước rạo rực, cái kia cái bóng cũng biến thành dáng dấp yểu điệu, phản phất muốn đem cái này mỹ hảo hình ảnh điêu khắc ở trong ao nước này, vĩnh viễn tồn tại. Ánh trăng, đình viện, gia nhân, lương nhân, cùng tạo thành một bức duy mỹ đến mức tận cùng bức tranh, để cho người ta nhìn trúng một mắt, liền say mê trong đó, không đành lòng dời ánh mắt đi. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi giống như chỉ tim sa, trong lúc lơ đãng liền từ giữa ngón tay chạy trốn. Tuy nói cái này đình viện diện tích quả thực không nhỏ, nhưng chung quy cũng chỉ có một chút như vậy đi bộ thôi. Hai người một đường dắt tay, cùng với ánh trăng, thưởng lấy cảnh đẹp, còn không đợi thỏa thích hưởng thụ cái này khó được thoải mái, trong bất tri bất giác, liền đã đi tới Tiêu Lăng gian phòng phía trước. Cái kia phiến tinh xảo điển nhã khắc hoa cánh cửa, dưới ánh trăng lộ ra mấy phần tĩnh mịch, nhưng cũng tại tuyên cáo đoạn này dạo bước thời gian sắp vẽ lên dấu chấm tròn, để cho trong lòng người không khỏi sinh ra một chút không muốn tới. Tiêu Lăng chậm rãi đưa tay đẩy ra cái kia phiến cửa phòng, môn quay quanh trụ động phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, tại yên tĩnh này ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Sau đó, hắn không khỏi lại quay người trở lại, ánh mắt rơi vào đang gắt gao nhìn mình chằm chằm Đan Trần trên thân. Chỉ thấy Đan Trần cái kia trong suốt trong đôi mắt, bây giờ lộ ra chút không muốn cùng ngượng ngùng đang vào tâm tình rất phức tạp, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua hắn. Tiêu Lăng thấy tình cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức liền hướng Đan Trần nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ngữ khí nhu hòa nói, Đan Thần muội muội, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Nếu như về sau có cơ hội, lần sau chúng ta liền cùng đi dạo chơi Thánh Đan Thành chợ đêm a. Ừ. Đan Trần nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm kia mềm nhu lại dẫn một tia nhu thuận, sau đó liền chậm rãi cúi đầu tới, giống như là đáp ứng cái này trước khi chia tay lời nói. Chỉ là, tại Tiêu Lăng không thấy được chỗ, sau lưng một đôi tay ngọc, lại không tự chủ được mà hơi hơi siết chặt. Cái kia bị trên trán mấy sợi sợi tóc che giấu ở hai mắt, bây giờ hoàn toàn không còn dĩ vãng bộ kia ngại ngùng mềm mại cảm giác, thay vào đó, là một cổ từ đáy lòng dâng lên chấp nhất. Chương 488, Thiếu nữ tình cảm. Tiêu Lăng gặp Đan Thần bộ dáng như vậy, trong lòng mặc dù cảm giác hơi khác thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức liền quay người hướng về trong phòng cất bước mà đi. Ngay tại Tiêu Lăng cả người sắp bước vào cửa phòng một sát na kia, hắn bỗng nhiên cảm giác ống tay áo chỗ truyền đến một cổ lực kéo, thân thể cũng theo đó có chút dừng lại, không tự chủ được quay đầu lại tới. Thần nhi muội muội, là còn có chuyện gì muốn nói cùng sao? Tiêu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền dùng mang theo vài phần giọng nghi ngờ, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tiêu Lăng đại ca, thực không dám giấu giếm, ta kỳ thực là có chút không quá quen thuộc ở bên ngoài ngủ. Đan Thần hơi hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Lăng cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, trên mặt không tự chủ nổi lên một vòng đỏ bừng, tiếng nói cũng biến thành yếu ớt mũi vằn, mang theo vài phần ấp úng cảm giác. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, tự hồ lấy hết dũng khí, mới dùng nói tiếp. Ta người này nha, từ trước đến nay rất nhận hoàn cảnh, đến mỗi một nơi xa lạ, trong lòng tổng hội cảm thấy không thiết thực, có chút sợ, thường thường đều phải cần một khoảng thời gian tới chậm rãi thích ứng mới được. Đan Thần như vậy mang theo quẩn bách bộ dáng, lại phối hợp cái này nghe hơi có vẻ gượng gạo lời nói, quả thực khiến người ta cảm thấy lần giải thích này, liền tựa như tạm thời chấp vá đi ra ngoài mượn cớ đồng dạng, lộ ra như vậy một tia khó mà diễn tả bằng lời mất tự nhiên đâu. Tiêu Lăng nghe Đan Thần tự thuật như vậy, cái kia hai đạo lông mày không tự chủ được hơi nhíu, thần sắc trên mặt cũng tại trong chốc lát trở nên có chút cổ quái. Trong con ngươi của hắn hình như có quang mang chớp động, trong lòng lặng yên ở giữa, không hiểu dâng lên một chút ý nghĩ. Đan Thần thoáng giải thích một phen đi qua, liền không còn quanh co lòng vòng, chỉ thấy nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Tiêu Lăng, cái kia một đôi non mềm tay nhỏ cũng chậm rãi đưa tới. Nắm thật chặt Tiêu Lăng bàn tay. Nàng khẽ hé môi son, mở miệng nói ra, giọng nói kia tuy nói vẫn mang theo vài phần ngại ngùng, nhưng lời nói lại hết sức rõ ràng. Tiêu Lăng đại ca, buổi tối hôm nay, có thể bồi ta ngủ chung sao? Lời nói rơi xuống, gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, hình như có e lệ nhiệt khí tại trên khuôn mặt mờ mịt ra, nhưng lại ngoan cường nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, chờ đợi hắn đáp lại. Nghe được như vậy rất dễ để cho người ta sinh ra nghĩa khác lời nói, Tiêu Lăng Tâm bên trong bỗng nhiên lộc bột một tiếng, phản phất bình tĩnh như nước hồ thu bị ném vào một khỏa cự thạch, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra thêm vài phần vẻ kinh ngạc, cái kia nguyên bản ôn hòa ung dung khuôn mặt bây giờ cũng biến thành có chút cứng ngắc, bờ môi hơi hơi hơi há ra, lại nhất thời ở giữa lại thật giống như bị cái gì ngăn chặn cổ họng đồng dạng, không biết nên mở miệng nói gì cho phải. Cả người cứ như vậy ngơ ngác sững sờ tại chỗ, thần sắc cũng không khỏi tự chủ trở nên có chút ngu ngơ, cả người phản phất lâm vào một loại không biết làm sao trong cảnh địa. Mà đang thần gặp Tiêu Lăng thật lâu không có làm ra đáp lại, cảm thấy không khỏi trầm xuống, còn tưởng rằng Tiêu Lăng đây là dự định cự tuyệt mình. Cái kia nguyên bản tràn ngập mong đợi hai con ngươi, liền tựa như đã mất đi hào quang tinh thần, trong bất tri bất giác liền phai nhạt xuống. Nàng cái kia như trù đoạn một dạng sợi tóc nhẹ nhàng rủ xuống, giống như là một tấm lụa mỏng, chậm rãi che khuất nàng cặp kia tiễn thủy thu đồng, để cho người ta không nhìn thấy trong đó cảm xúc. Tinh xảo xinh xắn chóp mũi hơi hơi mỏi nhừ, trong lúc nhất thời, lại vô hình mà có chút muốn khóc lên xúc động. Tiêu Lăng phát giác lực đó là cỡ nào nhạy cảm nha, đang thần cảm xúc bên trên biến hóa rất nhỏ, lập tức liền bị hắn phát giác. Chỉ thấy hắn lúc này biến sắc, vội vàng đưa tay ra, cầm ngược đang thần cái kia đang muốn rút ra mở tay nhỏ, động tác mang theo vài phần vội vàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhấc lên thiếu nữ rủ xuống một tia sợi tóc, ánh mắt ôm nhu nhìn xem hai tròng mắt của nàng, cái kia nguyên bản trong suốt đôi mắt bây giờ đã có chút phím hồng, nhìn làm cho đau lòng người không thôi. Tiêu Lăng thấy thế, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng cười nói, tất nhiên đang thần muội muội ngươi có chút sợ, vậy ta tự nhiên nguyện ý bồi tiếp ngươi, chẳng bằng nói, cái này cũng là ta một loại vinh hạnh. Tiêu Lăng trên mặt mặc dù kiệt lực duy trì lấy bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng lại sớm đã là suy nghĩ ngàn vạn, giống như cuồn cuộn thủy triều đồng dạng khó mà bình phục. Tiểu cô nương người ta ngoài miệng tuy nói đừng là bởi vì sợ, lúc này mới muốn chính mình bồi tiếp ngủ chung, nhưng Tiêu Lăng như thế nào lại là như vậy dốt nát vô tri người nha, hắn như thế nào lại nghe không ra lời nói này bên trong cất giấu tầng kia khác ý vị đâu. Nhìn trước mắt cái này thẹn thùng lại dẫn mấy phần cố chấp đang thần, Tiêu Lăng Tâm bên trong biết rõ, buổi tối hôm nay, chỉ sợ 8-9 phần 10, là muốn phát sinh một chút không thể nói chuyện. Chỉ là sự tình đến tột cùng sẽ hướng về như thế nào phương hướng phát triển, cho dù là thân kinh bách chiến Tiêu Lăng, lập tức tại trong lúc nhất thời, cũng có chút không nắm chắc được, đáy lòng vừa có mấy phần chờ mong, lại xen lẫn một chút thấp thỏm. Dù sao đang thần bây giờ mới vẻn vẹn 17 tuổi, nếu là trong đặt ở Tiêu Lăng kiếp trước sinh hoạt quốc gia kia, tuổi như vậy đều còn thuộc về vị thành niên đâu. Tiêu Lăng nghĩ đến đây, trong lòng liền không tự chủ được hiện ra một loại khó nói lên lời cảm xúc. Nếu thật có cái gì vượt qua giới hạn sự tình phát sinh, hắn luôn cảm thấy nội tâm sẽ có mấy phần khác thường bất an. Nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi chính là, tại hơi khác thường ngoài, Tiêu Lăng đáy lòng, lại lặng lẽ sinh sôi ra một tia nhàn nhạt chờ mong. Loại này tình cảm phức tạp xen lẫn, để cho hắn cảm thấy có chút mới lạ. Mà khi phát giác được chính mình đáy lòng thế mà dâng lên như vậy không nên có ý nghĩ tà ác lúc, Tiêu Lăng lập tức mặt đỏ tới mang tai, ở trong lòng hung hăng thầm mắng chính mình một tiếng, súc sinh, liền với lại tại đáy lòng lặp lại mấy lần, chỉ cảm thấy thời khắc này chính mình thật sự là quá vô liêm sỉ. Nhưng đối với sau đó đến tột cùng muốn chuyện gì phát sinh, Tiêu Lăng quả thực có chút mê mang. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm ra lựa chọn nha. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm cũng chỉ có thể tạm thời theo tình hình phát triển, đi một bước nhìn từng bước a. Mà đổi thành một bên đang thần, khi lấy được Tiêu Lăng đây nhất định trả lời chắc chắn sau đó, cái kia nguyên bản ảm đạm đi đôi mắt trong nháy mắt lại lần nữa tỏa ra hào quang, giống như khói mù tán đi, dương quang chiếu nghiêng xuống, tâm tình quả thực là trực tiếp tới cái nhiều mây chuyển tinh. Đa tạ Tiêu Lăng đại ca, phiền toái như vậy ngươi, thần nhi sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Bất quá bây giờ, nàng lúc này thần sắc đã không còn khi trước thất lạc chi ý, thay vào đó là một vòng thẹn thùng mê ly chi sắc, cái kia đỏ ửng lặng lẽ leo lên gương mặt, cũng dẫn đến trong đôi mắt cũng hình như có nhàn nhạt e lệ đang lưu chuyển. Bộ dáng như vậy rơi vào trong mắt Tiêu Lăng, làm cho hắn khóe mắt không bị khống chế hơi hơi nhảy lên, nhìn nha đầu này bộ dạng này thần sắc, cái kia giữa lông mày mê ly chi ý. Đơn giản giống như Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, cái này không phải ngang hàng tại trực tiếp rõ rành rành cho thấy, kế tiếp sợ là phải có cái gì chuyện không thể miêu tả sắp xảy ra đi. Lập tức, Tiêu Lăng quả thực có chút chân tay luống cuống, trong đầu loạn thành một đoàn tê dại, nhưng hiện tại quả là không biết nên như thế nào cho phải, đành phải nhắm mắt, ngượng ngùng gạt ra một nụ cười tới. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay ra, kéo đan thần cái kia tinh tế trơn mềm tay nhỏ, hít sâu một hơi, giống như là xuống quyết tâm rất lớn, cất bước hướng về trong phòng đi đến. Khi hai người thân hình hoàn toàn không vào phòng ở giữa sau đó vào cửa, đan thần rất là tự giác nhẹ nhàng đưa tay, đem cửa phòng chậm rãi cài đóng. Theo cái kia nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng lập tức truyền đến vài tiếng phốc phốc âm thanh, phá vỡ này nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó, vài chiếc ngọn đèn theo thứ tự sáng lên, cái kia ánh sáng nhu hòa dần dần lan tràn ra, giống như xua tan khói mù nắng ấm, đem trong phòng nguyên bản hắc ám đều xua tan. Bên trong toàn bộ căn phòng, cũng theo đó trở nên sáng tỏ và ấm áp, chỉ là, bầu không khí bên trong này, tự hồ lại ẩn ẩn lộ ra một tia khác, để cho người ta có chút tim đập rộn lên khí tức. Hai người trong lúc nhất thời đều ngầm hiểu lẫn nhau, vẫn duy trì trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Mà Tiêu Lăng đâu, cứ như vậy lẳng lặng dắt đan thần cái kia mềm nhẵn miệng màng tay nhỏ, từng bước, chậm rãi cất bước hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Tiếng bước chân kia tại cái này hơi có vẻ tĩnh mịch trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn, mỗi một cái tựa hồ cũng đập vào trên lòng của hai người, để cho cái kia nguyên bản là vi diệu không khí trở nên càng ngày càng kiều diễm. Khi hai người cước bộ dần dần ngừng, cuối cùng đi vào phòng ngủ trong phòng. Tiêu Lăng đang hơi hơi xuất thần, suy tư kế tiếp nên như thế nào tự xử, bỗng nhiên, chỗ sau lưng truyền đến một hồi mềm mại xúc cảm, ngay sau đó, một đôi mảnh khảnh cánh tay từ phía sau vòng đi qua, ôm thật chặt lấy hắn. Cái kia khí tức ấm áp xuyên thấu qua quần áo, nhẹ nhàng nhào vào trên phía sau lưng của hắn, để cho Tiêu Lăng tâm rung lên bần bật, cả người trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, một loại mười phần mãnh liệt cảm giác khác thường xông lên đầu, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao. Lấy lại tinh thần sau đó, Tiêu Lăng chậm rãi quay người lại, ánh mắt thẳng tắp đối mặt đan thần cái kia tràn ngập cố chấp hai con ngươi. Trong đôi mắt kia hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại như cất giấu vô tận thâm tình cùng chờ mong, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy cổ họng giống như là bị cái gì ngạnh ở, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ là vô ý thức nhẹ nhàng kêu một tiếng, thần nhi muội muội. Tiêu Lăng đại ca. Đan thần đối đầu Tiêu Lăng ánh mắt, trong đôi mắt tràn đầy kiên định, bây giờ càng là không có nhượng bộ chút nào ý tứ, cái kia nguyên bản phổ thông lời nói, tại lúc này lại thật giống như bị giao cho khác ý vị, mang tới ngày bình thường trên người chưa bao giờ có dụ hoặc cảm giác. Cũng liền ở đó tiếng nói rơi xuống một cái chớp mắt này ở giữa, đan thần gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, nàng cắn cắn môi dưới, dường như nổi lên toàn thân dũng khí, sau đó nhẹ nhàng cố gắng kiểm mũi chân, hướng về Tiêu Lăng bờ môi chậm rãi đưa tới. Chỉ là, thời khắc này tràn cảnh lại quả thực có chút lúng túng. Tiêu Lăng vốn là dáng người cao gầy, chiều cao chừng trên dưới 1m95, mà đan thần mặc dù dáng người cũng không lùn tiểu, nhưng cũng còn chưa đủ 1m75, đứng tại Tiêu Lăng trước người, cái kia thân hình so sánh với nhau, liền có vẻ hơi thon nhỏ. Liền như vậy, đan thần cứ việc tận lực nhón chân lên, thế nhưng khó mà đủ đến Tiêu Lăng bờ môi nha. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng chỉ phát giác được cằm của mình chỗ đầu tiên là truyền đến một hồi mềm mại xúc cảm, đó là đan thần bờ môi nhẹ nhàng chạm đến cái cằm của hắn, ngay sau đó, chỗ kia lại xuất hiện một vòng ướt át. Tiêu Lăng nhìn thấy trước mắt cái này hơi có vẻ túng quẫn một màn, chung quy là nhịn không được, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nhàng cười cười. Trong nụ cười kia mang theo vài phần cưng chiều, lại trộn lẫn lấy một chút không khỏi tức cười ý vị. Đan thần gặp Tiêu Lăng cười, cái kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt giống như là bị hỏa điểm đốt, đằng một chút trở nên đỏ bừng một chút, cái kia đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến bên tai, phản phất có thế nhỏ ra. Huyết tựa như. Nàng chỉ cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, vội vàng đem đầu thật sâu thấp, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong lòng lại ảo não chính mình vừa mới cái kia liều lĩnh cử động, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tim đập như trống chầu, khẩn trương đến ngay cả chân tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Tiêu Lăng nhìn xem trước người cái này thẹn thùng giống con thỏ nhỏ một dạng nha đầu, chỉ cảm thấy vô cùng khả ái, đáy lòng cái kia vốn là còn mang theo chút do dự tình cảm cũng giống như tại thời khắc này triệt để bị nhen lửa. Thế là, hắn chậm rãi đưa tay ra, động tác nhu hòa lại vẫn không cho cự tuyệt ôn nhu, nhẹ nhàng nâng đan thần cái cằm, khẽ nâng lên nàng đầu, để cho ánh mắt của nàng lần nữa cùng mình giao hội. Tại đan thần cái kia tràn đầy ngượng ngùng lại ánh mắt khẩn trương bên trong, Tiêu Lăng chậm rãi cúi đầu xuống, mang theo thâm tình cùng nóng bỏng, nhẹ nhàng hôn xuống. Trong nháy mắt đó, phản phất thời gian đều ngừng di động, trong cả thế giới chỉ còn lại lẫn nhau tiếng tim đập, cùng với cái này tràn ngập tình cảm ôn nhu một hôn. Đan thần gương mặt sớm đã nhiễm lên như ráng chiều một dạng đỏ ửng, nàng đầu tiên là có chút, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, cái kia thon dài mà cuốn vĩnh lên lông mi, giống như là nhận lấy một loại nào đó xúc động, trung động nhẹ nhẹ lấy. Cái kia nguyên bản xinh xắn linh lung thân thể mềm mại, tại một cái chớp mắt này thật giống như bị dòng điện xuyên qua đồng dạng, lập tức kéo căng thẳng tắp, cả người đều lộ ra một loại vừa khẩn trương lại mong đợi khác ý vị. Tiêu Lăng trong đôi mắt tràn đầy thâm tình, chậm rãi nhô ra cánh tay, cái kia thon dài còn có lực cánh tay phản phất mang theo vô tận ôn nhu, nhẹ nhàng bao quát, liền ôm đan thần cái kia tinh tế mềm mại eo. Mà nguyên bản vững vàng nâng đan thần cái cầm tay, động tác êm ái chậm rãi thu hồi, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nàng cái kia như bạch ngọc điêu trác mà thành gương mặt, chỉ bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Tình đến nồng lúc, tình cảm giống như vỡ đê thủy triều, tại hai người trái tim tùy ý dâng trào. Đan thần cái kia nguyên bản mang theo vài phần không lưu loát cùng khẩn trương thần sắc, dần dần bị cái này nóng bỏng tình cảm lấp đầy, nàng lấy dũng khí, chậm rãi nâng hai tay lên, cái kia ngón tay nhỏ nhắn khẽ run, dường như có chút khẩn trương, nhưng lại mang theo vô cùng kiên định quyết tâm. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đem hai tay vần quanh tại Tiêu Lăng trên hông, từng điểm nắm chặt cánh tay, phản phất muốn thông qua phương thức như vậy, đem chính mình lòng tràn đầy tình cảm truyền lại cho đối phương. Mà Tiêu Lăng cũng thuận thế đem đan thần ôm càng chặt hơn chút, hai người thân thể cứ như vậy không có chút nào khoảng cách mà dính sát vào cùng một chỗ, liền lẫn nhau tiếng tim đập âm, lúc này cũng là rõ ràng có thể nghe. Thời gian phản phất tại giờ khắc này trở nên phá lệ chậm chạp, ước chừng qua gần tới hơn 5 phút, cái kia hai mảnh dính sát hợp cánh môi, lúc này mới lưu luyến không rời chậm rãi tách ra tới. Đan thần gương mặt hiện ra say lòng người đỏ ửng, nàng mềm mại mà rút vào Tiêu Lăng trong ngực. Vừa mới cái kia thời gian dài tiếp xúc thân mật, để cho nàng nhất thời có chút trì hoãn bất quá khí tới, bộ ngực hơi hơi phập phồng, nhẹ nhàng thở phì phò. Cặp kia trong mắt đẹp, bây giờ đã tràn đầy tình ý dạt dào, đang si ngốc nhìn lên trước mắt Tiêu Lăng, chỉ cảm thấy nội tâm giống như là bị ngọt ngào mật ngọt lấp kín, đó là một loại chưa bao giờ có, tựa như ảo mộng cảm giác, để cho không cách nào tự kềm chế. Tiêu Lăng đối đầu đang thần cặp kia tràn đầy tình ý đôi mắt đẹp, trong ánh mắt nóng bỏng cũng như bị nhen lửa hỏa diễm đồng dạng, dần dần nồng nặc. Một hồi đại chiến khoáng thế, hết sức căng thẳng. Chương 489, thiếu nữ thuế biến. Trong phòng tắm, hòa hợp bừng bừng nhiệt khí, cái kia khinh bạc hơi nước giống như lụa mỏng màng, chậm rãi tràn ngập tại mỗi một chỗ xó xỉnh, đem toàn bộ không gian đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bầu không khí bên trong. Trên vách tường nạm tinh mỹ gạch men sứ, tại hơi nước nhuận trạch phía dưới, hiện ra nhu hòa mà nhuận trạch ánh sáng nhạt, phản phất bị phú cho khắc sinh mệnh lực. Trong bồn tắm, ấm áp thủy nhẹ nhàng nhộn nhạo, trên mặt nước nổi lơ lửng mấy cánh kiều diễm cánh hoa, theo sóng nước ung dung mà đánh lấy toàn nghi, tản mát ra từng trận đạm nhã hương thơm, để cho một phe này nho nhỏ thiên địa tràn đầy mùi thơm ngào ngạt khí tức. Một bên kệ để đồ bên trên, trưng bày tinh xảo tắm rửa vật dụng, thân bình dính một chút giọt nước, tựa như sáng long lanh thủy tinh, chiết xạ ra mê ly quang ảnh. Tiêu Lăng cùng đan thần đưa thân vào này, hơi nước dường như biết được giữa bọn hắn cái kia vi diệu tình cảm, nghịch ngợm quanh quẩn tại hai người bên cạnh thân, phản phất cũng tại vì này mập mờ không khí thêm vào mấy phần lưu luyến chi ý. Ngẫu nhiên có giọt nước từ chỗ cao rơi xuống, tí tách âm thanh, tại cái này tĩnh mịch lại kiều diễm trong không gian, tựa như tấu vang lên một khúc khác tình ca, gõ lòng của hai người dây cung, để cho cái kia vốn là không khí vi diệu càng nồng đậm lên. Cứ việc lúc trước đan thần đã biểu hiện chủ động như vậy, cơ hồ là đối với Tiêu Lăng cử động toàn bộ tiếp nhận, tùy ý hắn như thế nào làm việc, nhưng Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, nàng cuối cùng chỉ là một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới có 17 tuổi thiếu nữ. Về tình về lý, đối với việc này, hắn đều không muốn hẳn là nóng lòng cầu thành, dù sao chuyện cảm tình, cần từng bước, tiến hành theo chất lượng mới tốt. Huống hồ cái này lần đầu thân mật ở chung, tóm lại là muốn nhiều chút chân thực cùng nhẵn nhụi. Cùng nhau tắm rửa, vừa có thể để cho hai người buông lỏng thể xác tinh thần, thư giãn cái kia bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ trạng thái căng thẳng, lại có thể để cho đan thần cái này tình trường tân thủ, chậm rãi dỡ xuống trong lòng phần kia khẩn trương cùng ngượng ngùng, lấy tự nhiên hơn, càng thản nhiên tâm cảnh đi đối mặt tiếp xuống đủ loại. Như thế, có lẽ mới có thể để cho cái này đặc thù thời gian, nhiều mấy phần mỹ hảo cùng khó quên, ít một chút vội vàng và bức rứt, sau này hồi tưởng lại, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Ấm áp nước từ trên thùng tắm phương khắc hoa trong ống trúc róc rách chảy ra, giống như linh động ngân tuyến rót vào trong thùng, tóe lên nhỏ nhẹ bọt nước, phát ra thanh thúy lại dễ nghe âm thanh, để cho trong phòng tắm này nhiều hơn mấy phần khác tĩnh mịch không khí. Tiêu Lăng lấy ra một khối mềm mại khăn lụa, xuyên vào trong nước thấm ướt sau, lại nhẹ nhàng mò lên, cẩn thận ở một bên đàn một trên kệ chấm một chút xà phòng mài mà thành sạch sẽ cao mỡ, cái kia cao mỡ tản ra nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, để cho người ta nghe ngóng không khỏi tâm thần thanh thản. Hắn quay người nhìn về phía đan thần, đôi mắt mang theo vài phần ý cười, đầu tiên là đưa tay, đem khăn lụa nhẹ nhàng che ở đan thần cái kia trắng nõn như tuyết đầu vai, động tác nhu hòa giống như gió nhẹ lướt qua cánh hoa đồng dạng, chậm rãi đánh vòng lau sạch lấy, nhẵn nhụi cao mở theo động tác của hắn choáng mở, tại đan thần trên da thịt lưu lại một phiến nhuận trạch. Đan thần gương mặt xinh đẹp phím hồng, hơi hơi tròng mắt, lại dẫn mấy phần ngượng ngùng cùng chờ mong dương mắt nhìn hướng Tiêu Lăng, sau đó cũng cầm lấy một khối khăn lụa, bắt chước lấy Tiêu Lăng dáng vẻ, chấm chút cao mở, hơi có vẻ khẩn trương đưa tay lau sạch lấy Tiêu Lăng đường cong kia thân thể cường tráng cánh tay, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến cái kia ấm áp da thịt, để cho lòng của nàng bỗng nhiên nhảy một cái, thủ hạ động tác cũng đi theo dừng một chút. Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, động tác trên tay không ngừng, theo đan thần đầu vai chậm rãi xê dịch về phía sau lưng nàng, cường độ vừa phải mà vuốt ve, dường như muốn thông qua phương pháp như vậy, hòa dịu thiếu nữ lúc này trong lòng phần kia khẩn trương cùng ngượng ngùng. Đan thần thì hơi hơi cắn môi dưới, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem phía sau lưng nhiều hơn triển lộ cho Tiêu Lăng, cái kia nhàn rỗi tay cũng nhẹ nhàng khoác lên Tiêu Lăng trên cánh tay, đầu ngón tay hơi hơi co ro, tùy ý Tiêu Lăng không trong lúc lơ đãng làm sằng làm bậy. Tại như vậy ấm áp vô cùng bầu không khí tô đậm phía dưới, nguyên bản đan thần trong lòng cái kia hơi khẩn trương cùng thấp thỏm cảm xúc, bây giờ liền tựa như ngày xuân bên trong tuyết động, đang từng điểm tan rã hầu như không còn. Bây giờ, trái tim của nàng phản phất bị rót vào một vũng thanh tuyền, chỉ còn lại vô tận an bình, còn có đối trước mắt cái này mỹ hảo thời khắc thật sâu hướng tới chi tình, tựa như thế gian hết thảy hỗn loạn đều đã đi xa. Chỉ nguyện chìm đắm trong cùng Tiêu Lăng chung đụng cái này một mảnh lưu luyến trong ôn nhu. Theo cốc két một tiếng vang nhỏ, cửa phòng tắm chậm rãi từ bên trong ra ngoài bị đẩy ra. Tiêu Lăng ở trần, cái kia căng đầy mà đường cong lưu loát cơ bắp tại hơi nước nhuận trạch phía dưới, hiện ra khỏe mạnh lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng khác nam tính mị lực. Hắn lấy ôm công chúa tư thế, vững vàng ôm đan thần, lúc này đan thần đã rửa ráy sạch sẽ, trên thân bọc lấy một bộ đạm nhã áo choàng tắm. Cái kia áo choàng tắm vải vóc êm ái dán vào tại trên người nàng, càng nổi bật lên nàng dáng người thước tha, tựa như một đóa hoa sen mới nở. Đan thần hai tay nhẹ nhàng vây quanh tại Tiêu Lăng trên cổ, đem đầu thật sâu vùi sâu vào Tiêu Lăng trong ngực, bộ dáng kia dường như ngượng ngùng đến cực điểm, lại phản phất tại trong lồng ngực này tìm kiếm lấy tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng lúc này, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra sắc mặt ửng đỏ, cũng không biết là bởi vì đáy lòng cái kia ngượng ngùng lại mong đợi cảm xúc quấy phá, vẫn là lúc trước khi tắm hòa hợp sương mù, ấm áp nhiệt độ nước lưu lại ảnh hưởng. Thế nhưng đỏ bừng khuôn mặt, lại tựa như tiết lộ nàng thời khắc này tâm tư, rõ ràng, trong nội tâm nàng đã tin tưởng biết được kế tiếp khả năng cao sẽ phát sinh dạng gì chuyện. Nghĩ như vậy, trên mặt đỏ ửng liền lại sâu mấy phần, tim đập cũng không khỏi tự chủ tăng tốc, cả người càng lộ ra xinh xắn lại động lòng người. Sau một lát, Tiêu Lăng bước bước chân trầm ổn đi tới cái kia rộng lớn giường phụ cận, ánh mắt từ đầu đến cuối ôm nhu rơi vào trong ngực đan thần trên thân, sau đó, hắn động tác êm ái đem trong ngực cái kia kiều tiếu bộ dáng chậm rãi thả xuống. Đan thần cả người nhẹ nhàng nằm vào trên giường, cái kia mềm mại nệm giường như cảm nhận được nàng đến, hơi hơi hạ xuống, rất nhanh liền xuất hiện một chút vết lõm. Nàng cái kia như thác nước sợi tóc tùy ý tán lạc tại bên gối, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt xinh đẹp. Hai gò má ửng đỏ chưa rút đi, giống như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, lộ ra thẹn thùng cùng vũ mị. Trong đôi mắt lưu chuyển ti ti lũ lũ ngượng ngùng cùng chờ mong, hơi hơi phập phồng bộ ngực cũng hiện lộ rõ ràng nàng bây giờ nội tâm khẩn trương cùng rung động. Cái kia đơn bạc áo choàng tắm tại thân thể nằm ở dưới quán tính dưới ảnh hưởng, chỉ là miễn cưỡng che khuất một chút bộ vị mấu chốt, còn lại chỗ thì lặng yên tản ra. Mảng lớn da thịt tuyết trắng cứ như vậy triển lộ đi ra, theo nàng thân hình xuống dưới động tác, cái kia da thịt dường như bị choáng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng, tại hoàng hôn ánh nến chiếu rọi, càng lộ ra tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, phản phất dương chi ngọc giống như tản ra mê người lộng lẫy, gọi người nhìn trúng một mắt liền nhịn không được tâm linh rạo rực. Mà cái kia một bộ như ẩn như hiện ở giữa thẹn thùng bộ dáng, càng là đem nàng đặc hữu thiếu nữ phong tư triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đan thần tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng cái kia dáng người tỷ lệ quả thực là cực kỳ hoàn mỹ, khắp nơi lộ ra cân xứng cân đối vẻ đẹp. Bây giờ cái kia khinh bạc áo choàng tắm tại nàng nằm nằm sau đó, miễn cưỡng che lại trên đùi bộ, hướng xuống một đôi trắng nõn đùi ngọc liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cặp chân kia tỷ lệ có thể xưng diệu thủ tự nhiên, da trắng nõn nà giống như trắng nõn trắng hơn tuyết, đường cong thẳng tắp thon dài, dường như dùng thượng đẳng nhất mỹ ngọc điêu khắc thành, lộ ra một loại tự nhiên mà thành ưu nhã cùng uyển chuyển. Tiêu Lăng cũng là lúc trước trong phòng tắm, mới bừng tỉnh phát giác, đan thần tuy nói tuổi không lớn lắm, cái kia khuôn mặt có được thanh thuần có thế người, khí chất cũng là như xuân trong ngày nhu phong bàn thanh tân đạm nhã, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác cho nàng là cái ngây ngô non nớt thiếu nữ. Thật không nghĩ đến, thân hình của nàng lại quả thực mười phần có liệu, hoàn toàn là loại kia chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài căn bản không tưởng tượng nổi nổi bật. Người tài cũng không phải là loại kia quá khoa trương, đoạt người nhãn cầu nở nang, mà là vừa đúng, giống như nay như vậy, đã coi là trung thượng tiêu chuẩn. Xem toàn thể đi lên, dáng người tỷ lệ cực kỳ cân đối, mỗi một chỗ đường cong đều nối tiếp được tự nhiên lưu loát. Cân xứng đến tựa như chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, tản ra một loại duy nhất thuộc về thiếu nữ thanh xuân khác mị lực. Nhất là cái kia một đôi chân ngọc rất là tinh xảo, kích thước tiểu xảo, hình dạng tú mỹ. Ngón chân mượt mà, hiện ra nhàn nhạt màu hồng, lộ ra thiên nhiên xinh xắn. Mu bàn chân da thịt phá lệ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, không nhìn thấy mảy may tì vết, xúc cảm chắc hẳn cũng là cực kỳ trơn mềm. Mắt cá chân tinh tế, đường cong ôn nhu, nhất cử nhất động ở giữa, cặp kia chân ngọc liền thể hiện ra đặc hữu linh động cùng ưu nhã, vì nàng vốn là xinh xắn làm người hài lòng bộ dáng tăng thêm vài phần mê người ý vị, để cho người ta nhìn, ánh mắt cũng nhịn không được dừng lại thêm mấy phần. Tiêu Lăng ngày bình thường cũng coi như là duyệt đủ rất nhiều, Thanh Lân Huân Nhi cũng đều là phương diện này người trong nghề, thường xuyên bị Tiêu Lăng lấy ra nghiên cứu thảo luận tri thức, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào đan thần này đôi trên chân ngọc lúc, trong mắt vẫn là trong nháy mắt thoáng qua vẻ tươi đẹp, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, cực phẩm. Thời khắc này đang thần, cứ như vậy lẳng lặng nằm nằm ở đó mềm mại trên giường, nàng một cái tay cẩn thận kéo lấy khăn tắm bên trên xuôi theo, cái kia khăn tắm tại nàng lôi kéo phía dưới, miễn cưỡng đem bảo bảo nhà ăn che giấu, mà nàng một cái tay khác, thì nhẹ nhàng đặt tại mình trên bụng, ngón tay hơi hơi co ro, thậm chí đều xuất hiện một chút vết nhăn. Khi đan thần đối mặt bên trên Tiêu Lăng cái kia trực câu câu đánh giá ánh mắt của mình lúc, nguyên bản bởi vì lúc trước cùng nhau tắm rửa, đã từ từ trầm tĩnh lại tâm tình, bây giờ giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa hòn đá nhỏ, lại lặng yên ở trong lòng tràn ngập lên một chút tâm tình khẩn trương. Nhưng mà, tại cái này tí ti trong khẩn trương, càng nhiều hơn là nồng nặc chờ mong, đó là một loại đối với sắp phát sinh sự tình ước mơ cùng khát vọng, vừa ngượng ngùng lại vội vàng. Trong hai mắt cũng đầy là không giấu được tình cảm, cứ như vậy lẳng lặng cùng Tiêu Lăng nhìn nhau, chờ đợi sau này chuyện xưa bày ra. Mà Tiêu Lăng nhìn lên trước mắt thẹn thùng lại động lòng người đan thần, trái tim tràn đầy thương tiếc cùng tình cảm, làm một nam nhân, hắn biết được bây giờ chính mình nên chủ động chút mới tốt. Lập tức, hắn liền chậm rãi nhô ra tay đi, tay kia mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng vuốt ve hướng đan thần cái kia như mở đông một dạng gương mặt. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng chậm rãi cúi người đi, mặt của hai người bàn cũng theo động tác của hắn dần dần gần sát, thẳng đến không khoảng cách. Cánh môi lần nữa đụng vào nhau, đan thần cái kia giống như cánh bướm một dạng lông mi nhẹ nhàng rung rẩy, sau đó liền lặng lẽ nhắm lại cặp kia ẩn tình hai con ngươi, quá chú tâm đắm chìm tại trong giờ khắc này ngọt ngào. Mà đối mặt Tiêu Lăng như vậy không giảng đạo lý mãnh liệt thế công, không có chút nào bao nhiêu kinh nghiệm đan thần, quả thật có chút chống đỡ không được. Rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà hỗn loạn, gò má phiếm hồng kia giống như quả táo chín, tràn đầy nghiêm túc cùng ngượng ngùng đang vào thần sắc. Nhưng dù cho như thế, Nàng vẫn là lấy hết dũng khí, hơi hơi cắn cắn môi dưới sau, khẽ mở đôi môi, cố gắng đi nghênh Hợp Tiêu Lăng mỗi một cái động tác, muốn đuổi theo cái này tình cảm tràn đầy tiết tấu. Hai tay của nàng cũng không tự chủ siết chặt bên cạnh thân ga giường, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng, lại không biết nhục. Dù sao Đan Thần là cái thông tuệ cô nương, thiên tài ngay cả có chỗ hơn người, cái này năng lực học tập tự nhiên cũng là cực mạnh. Lúc trước lần đầu nếm thử hôn lúc, nàng quả thực có chút khó thích ứng, cái kia khẩn trương cùng ngượng ngùng cơ hồ đem nàng cả người đều bao lại, lộ ra có chút co quắp. Bất quá lúc này, tâm tính đã phát sinh biến hóa, nàng bắt đầu dần dần đầu nhập trong đó. Cái kia tốc độ học tập rất nhanh, bất quá là trong phiến khắc, Đan Thần liền dần dần lấy lại tinh thần, lại cũng chậm rãi nắm giữ một chút tiết tấu, không giống mới đầu như vậy, bị lộng đến có chút hô bất thượng khí. Thời khắc này nàng, đã có thế tốt hơn đi phối hợp, đi cảm thụ cái này cử chỉ thân mật bên trong tươi đẹp chỗ, từ trong cảm nhận được loại kia duy nhất thuộc về giữa hai người cảm giác thư thích. Nguyên bản để ở bên người hai bên, bởi vì khẩn trương mà không tự giác nắm chặt ga giường hai tay, bây giờ cũng lặng yên nhô ra, giống như là lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng vòng lấy Tiêu Lăng cổ. Cái kia ngón tay nhỏ nhắn hơi hơi thu hẹp, dường như muốn gắt gao bắt được cái này tràn ngập tình cảm thời khắc, Đan Thần cũng nhờ vào đó cùng Tiêu Lăng sát lại càng gần chút, cả người càng thêm đầu nhập mà sa vào tại cái này thân mật vô gian trong không khí. Khi bầu không khí dần dần giằng co, hai người bây giờ đã hoàn toàn lâm vào đối với lẫn nhau tình cảm bên trong, đã xảy ra là không thể ngăn cản vậy rồi. Tiêu Lăng tay cũng không tự chủ ôm lên Đan Thần eo nhỏ nhắn, cái kia cường độ nhu hòa nhưng lại mang theo không dung kháng cự lòng ham chiếm hữu, phản phất muốn đem nàng cả người đều nhào nặng tiếng chính mình cốt nhục bên trong. Đan Thần thì hơi hơi ngẩng đầu lên, đáp lại đến càng ngày càng chủ động, cái kia nguyên bản không lưu loát động tác bây giờ cũng biến thành tự nhiên rất nhiều, giữa hai người hô hấp càng gấp rút, khí tức ấm áp tại lẫn nhau chóp mũi quanh quẩn, để cho trong phòng này không khí càng ngày càng kiều diễm nóng bỏng. Mà cái kia đã mất đi trói buộc áo choàng tắm, cũng tại hai người kịch liệt như vậy động tác phía dưới, không chịu thua kém bắt đầu trượt xuống, thẳng đến hoàn toàn rút đi. Hai người cánh môi lần nữa tách ra thời điểm, lẫn nhau trong ánh mắt cũng chỉ còn dư thân hình của đối phương, cũng không còn cách nào đem hắn dời đi. Tiêu Lăng nhìn qua Đan Thần, ánh mắt kia nóng bỏng lại thâm tình, phản phất muốn đem nàng bộ dáng thật sâu điêu khắc tiếng đáy lòng chỗ sâu nhất, trong mắt tràn đầy không giấu được quyến luyến cùng thương yêu. Đan Thần cũng là như thế, nàng hơi hơi trắc động cặp kia ẩn tình đôi mắt, trong con ngươi hình như có ngàn vạn tinh thần đang lóe lên, lộ ra ngượng ngùng, còn có đối với Tiêu Lăng vô tận tình cảm, trên gương mặt đỏ ửng còn chưa rút đi, giống như là chân trời đẹp nhất ráng chiều, vì nàng tăng thêm vài phần xinh xắn động lòng người ý vị. Thần nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Lăng khí tức ấm áp, trong lời nói để lộ ra mấy phần vội vàng. Ân, Tiêu Lăng ca, ta đã chuẩn bị xong, làm chuyện ngươi muốn làm a. Đan Thần ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khẽ hé môi son, khí tức nhược lan e đó cũng là ta, mong đợi. Tiêu Lăng thấy vậy, cũng sẽ không do dự, lúc này liền lấn người mà lên. Ân. Kèm theo một tiếng êm ái than nhẹ, cặp kia mắt cá chân như ngọc không tự chủ được nhẹ nhàng cuộn mình, hai mắt cũng theo đó chậm rãi đóng lại, lông mày hơi hơi nhíu lên, lại khó nén khóe miệng cái kia xóa tràn ra hạnh phúc ý cười. Chương 490, Diễm khung cổ vực. Nắng sớm xuyên thấu qua khinh bạc sông xa, như từng sợi kim sa, ôn nhu rải vào trong phòng, xua tan đêm qua cái kia cả phòng kiều diễm cùng lưu luyến. Trên giường, Tiêu Lăng cùng Đan Thần ôm nhau ngủ, sợi tóc của bọn họ đang vào lẫn nhau lấy, phản phất cũng tại viết tiếp lấy giữa lẫn nhau cái kia liên tục tình cảm. Đan Thần gương mặt còn mang theo đêm qua lưu lại ửng đỏ, giống như ngày xuân bên trong thẹn thùng đóa hoa, điềm tĩnh khuôn mặt mũ lộ ra mấy phần thỏa mãn cùng ngọt ngào, lông mi thật dài tại mí mắt chỗ bỏ ra nhà nhạt bóng tối, ngẫu nhiên hơi hơi rung động, dường như đắm chìm tại trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Tiêu Lăng cánh tay vẫn như cũ ôm lấy Đan Thần, cái kia căng đầy cánh tay chính là nàng an ổn nhất chỗ dựa, hắn ngủ cũng rất nặng, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười như có như không, rõ ràng tại đắc thủ sau đó, đêm qua tâm tình mười phần không tệ. Ngoài cửa sổ, chim chóc thanh thúy hót vang âm thanh véo von truyền đến, dường như đang vì cái này mỹ hảo sáng sớm tấu vang dội một khúc nhanh nhẹn chương nhạc. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy bên cửa sổ màng mạng, để cho cái kia loan lỗ quang ảnh trong phòng trên mặt đất dáng dấp yểu điệu. Qua một chút thời điểm, Đan Thần trước tiên từ trong lúc ngủ mơ ung dung tỉnh lại, lúc này, thân thể của nàng yếu đuối mà co rút ở trong Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão, đầu êm ái gối lên trong khuỷu tay của hắn. Mặt đẹp của nàng phía trên, tăng thêm một vòng động lòng người kiều diễm màu sắc, hai đầu lông mày tràn đầy một chút tâm tình vui sướng. Nhưng mà, tại phần này sáng rỡ trong vui sướng, cũng mơ hồ lộ ra mấy phần nhàn nhạt mệt mỏi. Tiêu Lăng kỳ thực đã tận lực khống chế chính mình giao hàng, hắn tự nhiên cũng không muốn tại thiếu nữ lần đầu trong thể nghiệm, lưu lại bất luận cái gì không thích ấn tượng. Nhưng bất đắc dĩ Tiêu Lăng sức chịu đựng bền bỉ dị thường, trong lúc lơ đãng này để cho đan thần tại lần đầu trong thăm dò, thoáng nhiều cảm nhận được một chút hạnh phúc phiền não. Chậm rãi, đan thần mở hai mắt ra, mới tỉnh lúc đôi mắt còn mang theo một tia mông lung. Nhưng khi nàng nhìn thấy bên cạnh Tiêu Lăng lúc, cái kia mê mang trong nháy mắt bị thanh tỉnh thay thế, một vòng ngượng ngùng đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên gương mặt của nàng. Đêm qua những cái kia triền miên hình ảnh giống như thủy triều tràn vào đầu óc của nàng, để cho nàng tim đập rộn lên, không khỏi đập bịch bịch. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, động tác mười phần cẩn thận từng ly từng tí, tính toán lặng lẽ xê dịch thân thể của mình, nhưng lại chỉ sợ quấy rầy đến còn tại trong ngủ mê Tiêu Lăng. Nhưng Tiêu Lăng tự nhiên cũng cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, lông mày hơi hơi giật giật, sau đó cũng chậm chậm mở hai mắt ra, cái kia thâm thúy trong đôi mắt còn mang theo vài phần nhập nhèm, nhưng ở nhìn thấy đan thần cái kia thẹn thùng nhưng lại lúc, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy cưng chiều cùng quan tâm chi sắc, khóe miệng ý cười cũng càng rõ ràng. Thần nhi, sớm a. Tiêu Lăng đối đầu đan thần bắn ra mà đến ánh mắt, âm thanh mang theo dậy sớm lúc đặc hữu trầm thấp, nhưng lại đầy ắp vô tận ôn nhu. Tiêu Lăng ca, sáng sớm tốt lành. Đan thần trả lời nhu hòa mà nhỏ bé, trong thanh âm của nàng lộ ra một vẻ ngượng ngùng màu sắc, đồng thời xen lẫn một chút nhàn nhạt khàn khàn, hiển nhiên là tối hôm qua hậu di chứng. Tiêu Lăng dương mắt nhìn lên, bởi vì trước đây một phen xê dịch, đan thần bây giờ cũng không tiếp tục co rút ở Tiêu Lăng trong ngực, mà là lười biếng ngồi ở bên giường. Nàng cái kia như là thác nước tóc dài bây giờ hơi có vẻ lộn xộn, vì ý xõa tại phía sau lưng cùng đầu vai của nàng, mấy sợi sợi tóc hoạt bát mà rủ xuống tại nàng trắng nõn cổ bên cạnh, vì nàng tăng thêm mấy phần lơ đãng vũ mị phong tình. Chăn mền lỏng lỏng lẻo lẻo mà khoác lên trên người nàng, che khuất hơn phân nửa thân thể mềm mại, nhưng lại bởi vì nàng cái này hơi hơi ngồi dậy động tác, tại một chút chạm trống chỗ, ẩn ẩn lộ ra cái kia như tuyết da thịt, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn đến phản phất có thế bóp ra nước. Dương quang xuyên thấu qua song sa, từng tia từng sợi mà tung xuống, đúng lúc rơi vào những cái kia như ẩn như hiện chỗ, giống như là cho cái kia da thịt bịt kín một tầng màu vàng sa mỏng, để cho cái kia nguyên bản là mê người cảnh trí càng câu người tâm hồn. Nàng hơi hơi tròng mắt, lông mi thật dài tại mí mắt phía dưới bỏ ra một mảnh hình quạt bóng tối, hai gò má hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, đúng như ngày xuân bên trong bị hào quang nhiễm thấu hoa đào, lộ ra ngượng ngùng cùng xinh xắn. Cái kia hơi hơi phập phồng bộ ngực, theo nàng nhẹ cạn hô hấp, rung động nhẹ nhẹ lấy, hiện lộ rõ ràng thiếu nữ đặc hữu thanh xuân cùng uyển chuyển, gọi người nhìn trúng một mắt, liền nhịn không được tâm linh rạo rực, không thể chuyển dời ánh mắt đi. Đan thần tự nhiên là bén nhạy phát giác, Tiêu Lăng ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lại mang theo chút khác ý vị, ánh mắt kia phản phất mang theo vô hình nhiệt độ, để nàng không khỏi hơi hơi rùng mình một cái, giống như là một cái bị hoảng sợ nai con giống như, dưới thân thể ý thức hơi hơi hơi co lại, vô ý thức giật giật chăn mền, đem chính mình che phủ chặt hơn chút nữa. Nàng cái kia nguyên bản là mang theo ngượng ngùng ánh mắt, bây giờ càng là hốt hoảng trốn tránh, không dám cùng Tiêu Lăng cái kia nóng bỏng mắt đối mắt, gương mặt xinh đẹp càng đỏ lên, một mực đỏ đến bên tai, bộ dáng kia khỏi phải nói có đa kiều xấu hổ động lòng người rồi. Tiêu Lăng ca, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chằm chằm nha, lẽ đang thần đỏ mặt, trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, lại xen lẫn một chút ngượng ngùng bối rối, một đôi ngập nước đôi mắt mang theo chút giận trách mà nhìn về phía Tiêu Lăng, lẽ ngươi. Ngươi bây giờ là không phải ở trong lòng đánh cái gì xấu xa chủ ý nha, quái để cho người ta thẹn thùng đây này. Tiêu Lăng không khỏi bật cười nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa tới, ôn nhu vuốt vuốt đan thần cái kia còn hơi có vẻ xốc xếch mái tóc, sợi tóc từ hắn giữa ngón tay lướt qua, mang theo duy nhất thuộc về nàng ti ti lũ lũ hương thơm. Trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều nói, ê thần nhi, ta bây giờ nhìn lại, thật sự có làm sao có thể sợ sao? Gặp Tiêu Lăng bộ dáng như vậy, đan thần đáy lòng chợt thấy mười phần thú vị, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, liền với ra vẻ nghiêm túc liên tiếp gật đầu, bộ dáng kia lộ ra mấy phần hoạt bát cùng hờn dỗi. Tiêu Lăng ca nha, tối hôm qua ta có thế kém chút đau liền muốn khóc lên đâu, cảm giác kia. Nàng khẽ hé môi son, trong thanh âm mang theo một tia mềm nhu hờn dỗi, nói y hừ, ta cũng không dám lại để cho ngươi một lần nữa. Tiêu Lăng nghe nói như thế, bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái. Mặc dù trước mắt đan thần chính xác làm lòng người động, thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã, thiếu nữ đáng yêu chính vào hoa quý hình tượng, sức dụ dỗ vô cùng, nhưng Tiêu Lăng cũng không phải cái gì cầm thú, hắn tự nhiên sẽ không làm bất luận cái gì vi phạm thiếu nữ ý nguyện hành vi. Hai người tại một hồi nói giỡn đùa giỡn ở giữa, dứt khoát cầm quần áo mặc chỉnh tề, ngươi giúp ta sửa sang lại cổ áo, ta thay ngươi xử lý sợi tóc, cái kia không khí nhẹ nhõm lại ngọt ngào. Hết thảy thỏa đáng sau, loại xách tay tay nâng thân, chậm rãi đi ra phòng ngủ. Tiêu Lăng tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến khắc hoa cửa gỗ, kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra, đình viện bên trong cảnh tượng đập vào tầm mắt. Hai người tay nắm tay, cước bộ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, ở trong phòng bên ngoài một mảnh trên đất trống, một tòa tinh xảo tuyệt luân đình nghỉ mát liền sừng sững ở này. Cái kia đình nghỉ mát tựa như một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, tứ giác nhổng lên thật cao, mái hiên chỗ mang theo xinh xắn chung gió, gió nhẹ lướt qua, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, than nhẹ cạn hát cái này đình viện khoan thai thời gian. Nóc đình bộ phủ lên lông mày thanh sắc ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, tựa như một mảnh u lam mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Cột đình là dùng thượng hạng gỗ lim chế tạo thành, màu son màu sắc tiên diễm chói mắt, bên trên chú tâm điêu khắc các thức hoa cỏ đồ án, có kiều diễm nở rộ mẫu đơn, có thanh tân đạm nhã hoa nhài, còn có ngạo tuyết lăng sương hoa mai, mỗi một chỗ điêu khắc đều cực kỳ mỹ, phản phất những bông hoa ấy đều có thể theo gió chập chờn, phát ra hương thơm đồng dạng. Đi vào đình nghỉ mát, trên bàn đá sớm đã bày đầy hạ nhân sớm chú tâm chuẩn bị xong đồ ăn. Mấy đĩa tinh xảo điểm tâm có chút chói sáng, hoa đào xốp giòn tương tự hoa đào, trắng nõn nà, cửa vào xốp giòn ngọt, bánh đậu xanh màu sắc tươi mát, mềm nhu mùi thơm ngát. Còn có bốc hơi nóng cháo, phó tài liệu là ngon miệng thức nhắm, rau trộn thịt. Một bên mâm đựng trái cây bên trong nho, quả táo chờ tiên quả sung mãn, trong ấm trà hương trà lượn lờ, nhìn xem liền khiến người muốn ăn tăng nhiều. Tiêu Lăng ca, nơi này người hầu thật là đủ chu đáo nha. Đan Thần kéo Tiêu Lăng cánh tay, ánh mắt rơi vào trên bàn đá những cái kia còn tản ra một chút sương mù nước trà cùng điểm tâm phía trên, không khỏi mở miệng nói ra, ngươi nhìn, cái này điểm tâm phía trên nhiệt khí đều không có tiêu tan đâu, chắc là trước đó không lâu mới bưng ra a, thật đúng là dụng tâm đâu. Đó là tự nhiên, có thế tại trong đình viện này người hầu làm việc hạ nhân nha, đều là đi qua tầng tầng chú tâm chọn lựa, nghiệp vụ năng lực tất nhiên là không thể chê. Những thứ này bữa điểm tâm nếu là lạnh, bọn hắn tự nhiên sẽ một lần nữa chế biến. Tiêu Lăng cười nhẹ gật đầu một cái, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trên bàn đá bữa điểm tâm, nói tiếp, đi thôi, thần nhi, ngươi đêm qua tiêu hao không nhỏ, là nên ăn vài thứ bổ sung cho tốt bổ sung. Hơn nữa nha, chế tác những thứ này điểm tâm sử dụng tài liệu đều là thượng thừa hảo vật, nhất định có thể đối ngươi thân thể đưa đến chút bổ dưỡng tác dụng đâu. Nói đi, Tiêu Lăng liền dắt Đan Thần tay lại đi phía trước bước mấy bước, sau đó vững vàng dạng chân ở đình nghỉ mát một bên trên ghế ngồi. Đan Thần nghe xong Tiêu Lăng lời này, trong đầu không khỏi hiện ra một chút đêm qua sự tình, khuôn mặt đỏ lên, âm thầm trừng Tiêu Lăng một mắt, nhưng cuối cùng không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng bước liên tục, sát bên Tiêu Lăng bên cạnh thân chậm rãi ngồi xuống. Bộ dáng kia vừa có mấy phần ngượng ngùng, lại lộ ra đối với Tiêu Lăng ỷ lại. Tiêu Lăng trước tiên cầm lấy một khối hoa đào xốp giòn, đưa tới Đan Thần bên miệng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, vừa cười vừa nói, thần nhi, nếm thử cái này, hương vị rất không tệ đâu. Đan Thần hơi ửng đỏ khuôn mặt, há mồm nhẹ nhàng cắn một cái kia thơm ngọt tư vị trong nháy mắt ở trong miệng tản ra, nàng không khỏi mặt mũi cong cong. Sau đó, Đan Thần cũng cầm lấy một khối bánh đậu xanh, đưa về phía Tiêu Lăng cười tiếp nhận, hai người liền như vậy ngươi đút ta. Ta cho ngươi ăn, thưởng thức mỹ vị món điểm tâm ngọt, hoang thanh tiếu ngữ tại trong lương đình quanh quẩn, cái này ấm áp mỹ hảo một màn, giống như là thời gian đều là hắn ở lại. Tại Trung Châu Tây Vực, có một chỗ núi lửa khu vực, nơi đó quanh năm bị cuồn cuộn khói đặc bao phủ, nham tương tại giữa ngọn núi như nước chảy, phản phất không bao giờ khô cạn đỏ sông, là Trung Châu núi lửa hoạt động mật thiết nhất núi lửa nhóm một trong. Cũng chính bởi vì như thế, nó tại Trung Châu rất có danh khí. Thường xuyên sẽ sinh ra không thiếu hỏa thuộc tính thiên địa linh bảo, nổi tiếng bên ngoài, cho nên được cái diễm khung cổ vực, danh hào. Phiến địa vực này bên trong, sinh tồn số lượng đông đảo hỏa thuộc tính cao giai ma thú, bọn chúng xuyên thẳng qua tại nóng bỏng nham tương cùng nóng bỏng nham thạch ở giữa, là ở đây số lượng không nhiều nguyên sinh cư dân, trong đó không thiếu rất nhiều đã đạt đến thất giai thậm chí bát giai cao giai ma thú, cũng làm cho nơi đây tăng thêm rất nhiều tính nguy hiểm. Mà tại dạng này hoàn cảnh đặc thù phía dưới, hỏa thuộc tính dược liệu cùng đủ loại tài liệu trân quý tài nguyên, đồng dạng cực kỳ phong phú. những cái kia tại nhiệt độ cao nướng phía dưới sinh trưởng dược liệu, tại nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng tẩm bổ phía dưới, được trao cho đặc biệt linh tính, trong cơ thể của bọn chúng ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, trở thành đông đảo luyện đan sư tha thiết ước mơ chí bảo. Càng đáng giá xưng đạo là, ở trên vùng đất này, trải qua vô số năm tháng lắng động, thậm chí còn dựng dục ra không thiếu cao giai linh hỏa. Trong truyền thuyết dân gian, tại cái này, diễm khung cổ vực, chỗ sâu, đã từng còn từng sinh ra lệnh vô số luyện dược sư cùng hỏa thuộc tính người tu luyện su chi nhược vụ dị hỏa, loại này nghịch thiên tồn tại, đến nay vẫn để cho người ta nói chuyện say sưa. Chỉ là nhiều năm qua, vô số cường giả mộ danh mà đến, ở trong thung lũng này đau khổ tìm kiếm, lại vẫn luôn không thể phát hiện dị hỏa dấu vết. Dần dà, lời đồn đãi này liền dần dần bị mọi người trở thành chê cười, nhưng dù cho như thế, có thế có như vậy làm cho người chú mục danh tiếng, cũng đủ để chứng minh nơi này xác thực không giống bình thường. Đúng lúc này, phía chân trời xẹt qua một đạo hắc ảnh, tốc độ kia nhanh giống như sấm sét chớp mắt liền qua. Trong nháy mắt, một vị gánh vác lấy trầm trọng đen như mực cự xích thanh niên áo bào đen, liền vững vàng đáp xuống bên trong dãy núi này một tòa cũng không có nham tương phun ra đỉnh phía trên. Thanh niên đưa tay giật xuống che lại đầu áo bào đen, lộ ra gầy gò lại góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ khuôn mặt, bỗng nhiên chính là rời đi tinh vực sau đó, liền ngựa không dừng vó đuổi theo nơi này Tiêu Viêm. Đứng vững thân hình, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên cái kia mang theo thủ sáo bàn tay phải, bên trên bạch quang lóe lên, một quyển cổ phát cũ nát quyển trục bằng da thú liền sôi nổi bên trên. Ngay sau đó, Tiêu Viêm hai tay nhẹ nhàng bày ra cái kia cuốn quyển trục, đem bên trong nội dung triển lộ không bỏ sót. Trên quyển trục, vẽ là một bức núi lửa hình dạng mặt đất đồ quyển, mỗi một bút mỗi một vạch cứ việc trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng như cũ tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu khí tức. Mà phía trên địa đồ làm người khác chú ý nhất mấy chữ to, tươi sáng viết, diễm khung cổ vực, kiểu chữ cổ phát mà hùng hồn, mơ hồ trong đó tản mát ra một sức mạnh kỳ dị ba động. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, còn có thể cảm thấy được một cổ nhàn nhạt nóng bỏng cảm giác. Hô! Tiêu Viêm đem tầm mắt từ trên bản đồ dời, lại nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, khóe miệng không khỏi hơi hơi một phát, thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, hoa nhiều như vậy công phu, chung quy là đuổi tới chỗ này, nhưng làm tiểu gia ta mệt đến ngất ngư a. Nói đi, hắn hoạt động một chút thoáng có chút cứng ngắc bả vai, cái kia một đường bôn ba mỏi mệt phảng phất tại trong chớp nhoáng này đều xông lên đầu, nhưng trong ánh mắt chờ mong cùng hưng phấn không chút nào chưa giảm. Chắc hẳn cũng chỉ có chỗ như vậy, mới có thể dựng dục ra trong truyền thuyết kia dị hỏa. Chỉ là không biết cái này hai đóa dị hỏa tin tức là thật hay không, chỉ mong chuyến này sẽ không tốn công vô ích a. Tiêu Viêm một bên cẩn thận quan sát lấy chung quanh mảnh này vừa nóng bỏng lại tràn ngập nguy hiểm khu vực, một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mặc dù ta cũng không phải là biểu ca như thế thiên mệnh sở quy nhân vật chính, nhưng ít ra cũng coi là một cái vận khí không kém vai phụ a, dựa theo ta tới Trung Châu đến nay đủ loại kinh nghiệm, vận khí tựa hồ cũng không tệ, lần này lữ trình, hẳn là cũng sẽ không để cho ta tay không mà về. Tiêu Viêm trong lòng như vậy an ủi chính mình một phen, cái kia nguyên bản bởi vì gấp rút lên đường mà hơi có vẻ mệt mỏi thần sắc cũng nhiều mấy phần phấn chấn. Sau đó, hắn đầu gối hơi hơi một ngồi xổm, bàn chân bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe oanh một tiếng, dưới chân nổ lên một mảnh đá vụn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về sâu trong sơn cốc bay trốn đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.